Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, quyển 7, gocchuyenaudio.com, edit, Tâm Tĩnh, beta, Tiểu Tuyền. Ngay sau đó, lại có hai gã hộ vệ mang đến một người. Người đó khoảng 17 tuổi, mặc một thân quần áo vải thô, lớn lên cũng khá tuấn tú, cơ thể hết sức cường tráng. Chỉ nhìn bóng lưng thì cả nửa người trên ngược lại có tiêu chuẩn hình tam giác. Trong lúc đi lại còn có thể thoáng thấy cơ bắp phồng lên. Tuy rằng sắc mặt hắn hồng hào nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ đầy sợ hãi cùng với sự lo lắng. Bất an của các thiếu niên ở tuổi này khi đối mặt với nhiều người. Ninh Tiểu Nhàn nhìn khuôn mặt này lại thấy có hai phần quen mắt. Tựa hồ đã từng gặp nhau ở nơi nào đó. Song trong khoảng thời gian ngắn lại không nghĩ ra. Thời khắc trọng yếu như vậy, Càn Thanh Thánh Điện lại mang vào một người thiếu niên không liên quan. Nhìn quần áo trên người hắn cũng biết thân phận người này thấp kém. Không có nhiều khả năng là người tu tiên. Chuyện phát sinh ngay sau đó càng không thể tưởng tượng nổi. Hộ vệ đi theo bên cạnh hắn lại lột quần áo trên người cậu ta xuống. Ở trước mặt mọi người, rốt cục thiếu niên kia đỏ mặt, nắm chặt quần áo trên người. Nhưng cuối cùng cũng không địch lại số lượng hộ vệ nhiều. Cậu ta nhanh chóng bị lột trần truồng đứng tại chỗ, cậu không thể làm gì khác đành lấy tay che các nơi quan trọng. Nàng đời này còn chưa thấy qua người đàn ông thứ hai cởi sạch bóng như thế. Bất ngờ không đề phòng nhìn thoáng qua, không khỏi hai gò má nóng bừng, lén thở ra một hơi. Chẳng qua trước khi quay đầu, hình như nàng thấy trên người thanh niên đó có vẽ một ký hiệu. Chỉ có điều màu sắc hơi nhạt. Yến Linh Tuyết lại càng hoảng sợ khẽ hô một tiếng, nghiêng đầu đi không dám nhìn nữa. Lúc này Trường Thiên lại lặng lẽ nắm tay nàng, đầu ngón tay thon dài ấm áp viết lên lòng bàn tay nàng. Phía trước hai người có Công Tôn Triển, đằng sau có Đồ Tẫn che chắn kín nên cũng không có người thấy mờ ám giữa bọn họ. Lòng bàn tay vốn là một trong những bộ phận mẫn cảm nhất của con người. Viết viết gãi gãi như vậy khiến nàng bỗng có cảm giác ngứa tê tê dại dại từ đầu ngón tay hắn truyền tới trong lòng. Đầu ngón tay theo bản năng run lên, Trường Thiên dừng một chút, chắc cảm nhận được động tác của nàng nên dùng sức cầm tay nàng. Lúc này mới lại bắt đầu viết, nàng biết người này cũng không phải người chẳng phân biệt được trường hợp mà làm loạn. Vì vậy tập trung tinh thần cẩn thận cảm nhận. Quả nhiên hắn ở nàng trong lòng bàn tay mô tả ba chữ. Văn trong thai, nàng trừng mắt nhìn, đây là ý gì, ý chỉ cái ký hiệu trên người thiếu niên kia sao? Nàng chịu đựng xấu hổ ngẩng đầu nhìn lại, rốt cục nhìn rõ ràng. Những ký hiệu kia tĩ nhiên là ngôn ngữ man tộc thượng cổ. Từ bả vai cho đến đầu gối thiếu niên, bộ phận ở giữa người đều chi chít vẽ đầy phù văn. Chỉ có điều phương thức liên kết của chúng đầu và đuôi rất kỳ quái. Giống như xiềng xích bao vây trói người thanh niên đó, lại vừa giống như con rắn dài quấn quanh trên người cậu ta. Nhìn trông rất quỷ dị nói không nên lời, chỉ có điều nàng cũng phát hiện màu sắc những ký hiệu đó khá mờ. Không giống vẽ bằng thuốc màu mà ngược lại càng giống thai ký. Bớt bẩm sinh, chính là ký hiệu hiện lên từ trong da. Một thể với bản thân người đó, đường vân cổ quái như vậy là từ khi sinh ra đã có sao? Dù Trường Thiên không quay đầu nhìn nàng nhưng lại như hiểu được nghi ngờ của nàng. Lại viết trong lòng bàn tay nàng, bí pháp man tộc khiến bào thai trong bụng người phụ nữ khi vừa đầy tháng ở quanh thân sẽ sinh ra phù văn trận. Gọi là phương pháp định hoa văn, phù văn trận tự nhiên sinh ra tức là hoa văn trong thai nhi. Nàng chợt hiểu ra, từ kiến thức của bản thân tới lý giải lời Trường Thiên nói hoa văn trong thai nhi cổ quái tự nhiên như vậy kỳ thật chính là thai ký hay còn gọi là bớt mà. Dân gian thường nói, chỉ có điều thai ký trên người thường đều có diện tích một khối bớt hoặc nốt ruồi. Mà cái xuất hiện trên người thanh niên cởi trần lại là một bộ trận pháp đầy đủ. Thai ký ở trong y học cũng được xưng là mẫu ban. Do trong lúc làn da phát triển xuất hiện biến dị, màu sắc khác hẳn với các tế bào bên trong da, vì vậy khi hiện lên trên da thì có hình dáng và màu sắc khác với bề ngoài làn da. Loại phương pháp định văn này nghe tà khí quỷ bí nhưng cũng không phải không thể nào làm được. Nghe nói mỗi lần sao Halley tuệ tinh tới gần trái đất, trên địa cầu cũng sẽ có một con gà mái đẻ trứng tuệ tinh. Trên vỏ trứng hiện đầy đường vân Mely tuệ tinh, hoa văn cũng là nguyên vẹn tự nhiên mà có. Đạo lý trong chuyện này ai cũng nói không rõ. Nếu man tộc muốn trên người thai nhi người phụ nữ có thai sinh ra trận phù văn, nói toạc ra chỉ cần khống chế hình dáng ký hiệu trong thai nhi là được rồi. Chỉ có điều loại bí pháp này do đại vu của man tộc khai phá ra. Điểm xuất phát cũng là tốt, chính là vì khiến chiến lực man tộc càng thêm dũng mãnh mạnh mẽ. Thai trung văn phát triển cùng thân thể nên tất nhiên rất phù hợp khăng khít. Trận pháp ít nhất có hiệu quả mạnh hơn gấp đôi so với dùng bất kỳ thuốc màu nào trực tiếp vẽ ở trên người. Trên thân thể người sinh ra hoa văn khi đang là thai nhi có thể gia tăng sức mạnh của bản thân. Có thể đề cao tốc độ và sự nhanh nhẹn, đó là thiên phú mà chỉ có yêu tộc mới có thể có được. Chủng tộc man tộc vốn dũng mãnh, giờ có hoa văn trong thần nữa chính là như hổ thêm cánh. Nhưng loại trận phù văn này chỉ có khoảng đồng tiền hoặc miệng chén nhỏ. Sinh ra trên vai hoặc trên đùi, rất ít khi giống như trên người thiếu niên này. Hoa văn chi chít, bao cả chủ thân thể ở bên trong. Chỉ nhìn trình độ phức tạp của nó cũng biết uy lực trận pháp này tất nhiên không giống bình thường. Trường Thiên lại viết mấy chữ. Đây là kim cương bá thể phù trận. Tác dụng chỉ có một. Khóa chặt thân thể, cường tráng xương cốt, gân mạch, cơ quan nội tạng toàn thân khiến cho chúng không dễ bị thương. Hắn lại dừng một chút, làm như nghĩ một lát rồi mới viết tiếp, bởi vì quá nhiều hạn chế mà tác dụng chỉ có một nên thời kỳ thượng cổ rất ít người sử dụng. Trong lúc hai người trao đổi đã có ông lão áo đen đi tới. Bỏ qua sự tức giận của thiếu niên mà kéo thân thể của hắn để kiểm tra. Cẩn thận kiểm tra hết tất cả mỗi một khối vằn, mỗi một đường cong, nếp nhăn, thật sự còn muốn cẩn thận hơn cả khi kiểm nghiệm heo con. Lát sau mới nghiêm mặt nói với Hoàn Công Thế, xác nhận bá thể trận không có sai sót và tổn hao gì. Không có một chút vết thương hay vết xước, có thể nói hoàn mỹ không khuyết điểm. Hoàn Công Thế thỏa mãn nói, rất tốt, cho hắn ăn huyết nhục cao. Hai người kia vừa nói hai câu đó với nhau thì Trường Thiên cũng cảm giác được đầu ngón tay mình cầm bỗng dưng run lên. Sau đó khẽ lạnh run, hắn biết nha đầu này xưa nay mềm lòng, nghe được ba chữ huyết nhục cao sợ rằng nổi lên chút lòng trắc ẩn đối với thiếu niên trước mắt này. Lúc Ninh Tiểu Nhàn ở ẩn lưu nắm giữ tiên thực viên từng xem một phần phương thuốc dân gian nơi đó cất giấu. Thứ kia thành đan có tên chính là huyết nhục cao. Cũng xưng là nhân đan, đây là đồ trước đây được chính man tộc cất giấu nhưng cho dù là ẩn lưu tàn bạo và chán ghét yêu tông loài người cũng chẳng bao giờ thí nghiệm qua cái. Phương thuốc dân gian đó, nguyên nhân rất đơn giản, phần phương thuốc do man tộc phát minh đó có thể nói là phương pháp luyện đan máu tanh nhất. Thê thảm, vô nhân đạo nhất, luyện chế loại đan dược này có thể nói vì người dùng Donny đóng giày tạo nên. Nó khác hẳn với linh đan bình thường truyền lưu hậu thế. Bởi vì nó lại muốn dùng phái nam có quan hệ huyết thống với người dùng. Tức là huynh đệ ruột thịt do cùng cha cùng mẹ sinh ra. Tiếp theo, họ lại dùng linh tuyền và phối hợp cân đối với nhiều loại linh dược tốt cho ăn từ nửa tháng trở lên để loại trừ sạch sẽ toàn bộ tạp chất trong. Ngoài cơ thể, sau đó sống sờ sờ để vào trong đan đỉnh từ chịu đựng nấu chín. Đợi tới khi toàn bộ máu, thịt, xương hòa tan, lại lần nữa luyện chế thành đan, trong một lò để số lượng người có quan hệ huyết thống càng nhiều thì tác dụng đan dược tinh luyện ra lại càng mạnh mẽ. Sau khi sử dụng loại đan dược này, chỉ cần không phải hồn phách bị hao tổn, vô luận trên người thương thế có nghiêm trọng thế nào cũng có thể lập tức khép lại. Hơn nữa sẽ không lưu lại bất kỳ tác dụng phụ nào. Chỉ riêng về tác dụng của loại đan dược này, ngay cả đan sư như Ninh Tiểu Nhàn cũng không làm được, dĩ nhiên nếu như huyết nhục cao chỉ có hiệu quả bực đó cũng không đáng được đan sư chịu mạo hiểm việc sai trái lớn như thế để luyện ra nó. Tác dụng chân chính của nó chính là trong một khắc đồng hồ có thể khiến huyết mạch người dùng nâng cao độ thuần khiết trên phạm vi lớn. Mọi người đều biết, man tộc chân chính đều là chủng tộc cực kỳ chú ý huyết thống. Huyết thống càng thuần khiết, tiềm lực huyết mạch ban cho thân thể người đó cũng càng mạnh mẽ. Biểu hiện ra ngoài chính là đặc tính người man tộc đó sẽ hết sức kiệt xuất. Ví dụ giống như Bỉ Phục, một trong năm đầu lĩnh lớn trong man tộc, có sức lực kinh người. Hay pháp lực cao thâm, năng lực nguyền rủa mạnh mẽ. Man tộc dùng huyết nhục cao trong khoảng thời gian ngắn, độ tinh khiết của huyết thống nhanh chóng tiếp cận tổ tiên viễn cổ. Huyết mạch có độ tinh khiết cao có thể chống đỡ hắn phát động công kích càng mạnh hơn. Hoặc thân thể ngưng tụ càng thêm kiên cố. Đặc tính kích phát có tính quyết định bởi bản thân của chi hệ đó. Hơn nữa thuốc này khác với một ít tiên đan hung ác tàn bạo khác. Sau khi tác dụng của huyết nhục cao đi qua, người dùng cũng sẽ không cảm giác được bất kỳ tác dụng phụ nào. Chỉ có một điều, thống khổ thân nhân bị dung luyện tới chết phải thừa nhận quá kịch liệt. Hồn phách sẽ hóa thành lệ quỷ, ngày ngày dây dưa người dùng. Chỉ có điều trong man tộc có thầy vu đạo hạnh cao thâm ứng phó quỷ vật. Tất nhiên điều đó không thành vấn đề nữa. Trong các triều đại man vương đều phát sinh qua làm phản soán vị. Trong đó có một vị man vương dũng mãnh, mất mấy trăm năm mới đưa mấy đệ đệ làm loạn bắt tới tay. Lúc ấy man tộc bởi vì nội đấu mà tiêu hao một lượng lớn anh tài kiệt xuất, khiến yêu tộc thừa dịp họ đang yếu ớt nhảy vào. Vị man vương kia hận thấu xương mấy đầu sỏ mưu nghịch gây nên việc đó. Cho nên hạ lệnh nghiên cứu phát minh phương thuốc huyết nhục cao. Đưa tất cả mấy huynh đệ kia vào trong đan đình, tên nhân đan cũng bởi vậy mà có. Luyện chế loại đan dược này cực kỳ bi thảm, không tuân theo sự hài hòa của trời đất, vì vậy quá trình luyện chế sẽ gặp các loại ngoài ý muốn. Cực kỳ không thuận lợi. Người luyện đan cũng sẽ dính vào nhân quả nghiệp báo, con cháu dễ bị bệnh nặng, không đức, tại nạn mất sớm, bản thân người đó cũng gặp phải tâm ma nảy sinh lan tràn. Ngay cả lôi kiếp trách phạt nặng nói không chừng cũng muốn đổ lên người. Đây chính là một thứ mà người tu tiên ghét lây dính nhất. Mà bản thân yêu quái cũng có phương pháp đổi huyết mạch. Bởi vậy sau khi man tộc biến mất, vô luận loài người hay yêu tộc đều hiếm khi có người đụng vào thuật luyện đan cấm kỵ như vậy. Nàng trăm triệu lần không nghĩ tới, mình lại có thể ở trong thế giới nhỏ huyền vũ chính tay nghe được. Hơn nữa lập tức muốn tận mắt thấy huyết nhục cao hung danh hiển hách. Ông lão áo đen từ trong lồng ngực lấy ra một cái hộp gấm rồi mở ra. Bên trong nhung gấm đặt một thuốc viên cỡ viên chè trôi nước. Màu sắc đỏ sẫm như máu. Cũng không phản quang, như ngọn lửa thiếu sức sống chiếu rọi lại hiện lên nhiều màu u ám. Căn cứ phương thuốc dân gian ghi lại, huyết nhục cao luyện chế thành công là màu của thịt, cũng chính là màu đỏ tươi. Độ tinh khiết càng cao thì màu sắc cũng sẽ càng tươi sáng. Hơn nữa xoa như thịt, sờ lên mềm mại lại ấm áp giống như da thịt loài người. Càn Thanh Thánh Điện lấy ra phần huyết nhục cao này. Màu sắc đỏ như máu tươi, không nghi ngờ chút nào độ tinh khiết cực cao rồi. Điều này cũng có ý nghĩa phái nam có quan hệ huyết thống với thiếu niên kia có 9 phần 9 toàn bộ đều bị bắt đi làm thuốc dẫn. Nàng nhìn qua viên đan dược kia, chán ghét nhắm mắt không muốn suy nghĩ huyết lệ, thống khổ và tuyệt vọng đọng lại trong đó. Cùng lúc đó, mọi người còn ngửi thấy được một hương thơm xông vào mũi. Mùi thơm này như lan tựa như chi, chính nghĩa lịch sự tao nhã nói không ra lời, nơi nào giống như mùi vị loại tà đan bực này có thể phát ra. Cách chương.